trung trường chưa từng về trung đường. Thế mới hay không thể ngừng được rung động. Thế mới cay thế giới này đổi thay nhanh quá. Chẳng ai ok cùng những đắng cay vẫn đang chất cao thành nhà. Lỡ không may mình không chung bước thì giấc mơ của anh là có em trong đó, giấc mơ của em lại đang xóa bỏ. Giấc mơ của anh đã cuốn theo cơn gió, trái tim này em đành thấm sẽ nhỏ. Trung trường chưa từng về trung đường, hãy dẫn nhớ em. Thành lời đâu ai thể nói thành lời. Bị lỡ mất chuyến xe khi đang ngồi mơ về người, khi đang ngồi mơ ngồi trà đá. Anh chỉ muốn ở trong giấc mơ luôn mà thôi, vì trong đấy anh có em chứ không giống như hiện tại. Một người vừa nhạt vừa xấu luôn cả trai. Em nói xem khi trong mắt em chẳng khác nào thằng điên dại. Nghệ thuật có phải là ánh trăng lừa dối cô đơn? Anh chẳng cần nó sao nó lại tìm tới. Dày vọ mỗi đêm là anh mất ngủ. Mấy thằng bạn chửi anh và cô bất hủ. Không biết tan gại là mày rất ngu. Mùa đông sắp tới cho chân thất thu. Thấy em trên lối về tiến tới thì lại quê. Ôi sao cuộc đời nó lạ thế. Thấy em trên lối về tiến tới thì lại quê. Ôi sao cuộc đời nó lạ thế. Và có những nỗi đau đâu ai thể nói thành lời. Bị lỡ mất chuyến xe khi đang ngồi mơ về người.